quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 79, 79, một viên phỉ cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tuấn Vương phủ lúc này lại hoàn toàn tương phản. Rõ ràng là một đêm không ngủ, nhưng là hiện tại ai cũng đều không có ý muốn đi ngủ. Bọn họ không dám chợp mắt, bọn họ là sợ vừa mới chợp mắt Tuấn Vương phi lại là bừng tỉnh. Tuy rằng Đỗ Thái Y đã đảm bảo qua, lúc này đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng bọn họ đều là bị sự tình lúc trước của Tuấn Vương phi dọa tới rồi. Cho nên hiện tại dù có được đảm bảo, bọn họ cũng vô pháp buông trái tim đang treo lơ lửng này xuống. Trong phòng bếp vẫn là đem dược sắc hảo, cũng là luôn hâm nóng. Bọn họ lo sợ nếu Tuấn Vương phi có tỉnh lại liền không có dược uống. Chỉ là dược này cứ được hâm nóng một lần lại một lần. Nhưng là Tuấn Vương phi lại không có tỉnh lại. Cho đến khi người tỉnh lại, lúc này mặt trời cũng đã lên cao đến 3 sao. Một giấc này chính là ngủ thật hảo. Tuấn Vương phi ngồi dậy, cũng là cảm giác tinh thần của mình không tồi. Trừ bỏ thân thể hư nhược rồi một ít, nhưng tinh thần lại tốt hơn rất nhiều. Bản thân bà cũng cảm thấy đói rồi. Đã nhiều ngày như vậy, cũng chỉ có hôm nay mới được ngủ một giấc ngon. Vậy nên tinh thần cũng theo đó mà tốt lên nhiều. Tinh thần tốt lên, bà không khỏi ngửi thấy trong không khí có ít hương vị. Như thế nào bà lại ngửi thấy mùi mai hương ở trên người nha đầu Thanh Dung kia ở đây a? Vương phi đến là nói đúng. Nguyễn ma ma tay đem thau nước bưng tới để ở bên. Sau đó lấy khăn nhúng nước ướt đưa cho Tuấn Vương phi để người lau mặt. Đây là mai hương trên người của Thẩm đại cô nương. Đỗ Thái Y nói, Vương phi ngửi mùi mai hương này, lại điểm thêm một chút an tức hương, như vậy liền sẽ không gặp ác mộng nữa. Về sau tinh thần cũng sẽ càng ngày càng tốt lên. Vậy hương này là như thế nào tới? Tuấn Vương phi vẫn luôn là cho rằng đây là Thẩm Thanh Dung trên người tự mang mùi thơm của cơ thể. Nhưng bây giờ mama nói như vậy, nói cách khác, hiện tại nào còn có loại hương phấn mang mùi mai hương đến chân thật như vậy sao? Là hoa mai hương hoàn. Nguyễn ma ma lại tiến đến bên lư hương thả thêm một cái vào. Nghe nói là do muội muội của Thẩm đại cô nương làm ra. A ngưng, nàng không phải là mới chỉ có 4 tuổi sao? Hiện tại tinh thần của Tuấn Vương phi cũng là cực tốt. Bà có thể chính mình tự ngồi dậy, cũng là có thể nói chuyện nhiều thêm. Đó là tay nghề gia truyền đi. Kỳ thật Nguyễn ma ma cũng là không tin. Bất quá nhân gia đều là nói như vậy, bà cũng chỉ có thể cho là như vậy. Có một số việc à, chính là như thế, không nhất định yêu cầu xét đến cùng. Một hai phải đi hỏi một cái vì cái gì. Bọn họ chỉ cần biết rằng này đối với thân thể của chủ tử bà có lợi là được rồi. Tuấn Vương phi cũng biết ý tứ của Nguyễn ma ma, vì vậy bà cũng không hỏi sâu thêm nữa. Chỉ chốc lát sau, ba cái nữ nhi của bà đều tới. Vừa nhìn thấy khí sắc của Tuấn Vương phi hôm nay không kém, tất cả đều xúc động đến nước mắt lưng tròng. Ba nàng liền ngồi cùng Tuấn Vương phi trò chuyện. Đã nhiều ngày Tuấn Vương phi bệnh, cũng thật sự là đem các nàng sắp bị hù chết. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tuấn Vương phi cảm giác chính mình hiện tại thực hảo, không còn có loại cảm giác choáng váng của trước kia nữa. Mấy cái quận chúa cũng là ôm nhau mà khóc. Cuối cùng, tâm tình nhiều ngày luôn bị treo lên của bọn họ hôm nay cũng có thể buông xuống. Mà lúc này đây, bọn họ mới là nói cho Tuấn Vương phi nghe sự tình tối hôm qua. Còn có chính là sự tình Đỗ Thái Y trêu đùa tiểu cô nương kia. Mẫu thân, ta trước kia còn cảm giác ngài đem Thẩm gia đại cô nương khen thật tốt quá. Hiện giờ chúng ta tự mình vừa thấy, xác thật là phát hiện, tính tình này thật đúng là nhất đỉnh nhất hảo. Này trong kinh có thể so sánh với cũng không nhiều. Đại quận chúa không khỏi hướng Tuấn Vương phi vươn chính mình ngón tay cái. Đừng nói người ngoài, có khi liền tính là con cái thân sinh của chính mình cũng chưa chắc đã là chịu hy sinh máu thịt của chính mình. Vậy mà cô nương nhân gia lại đồng ý. Bọn họ dám nói, nếu lúc đó Đỗ Thái Y không muốn những hương hoàn đó, mà là phải đem máu thịt của mình dâng lên, tiểu cô nương đó cũng sẽ cắt thịt để cứu mẫu thân của các nàng. Thật đúng là khó mà tìm được một trái tim chân thành đáng quý như vậy. Điều này cùng tướng mạo, gia thế đều là không quan hệ. Tính tình này của tiểu cô nương lúc này xác thực là cũng đều đã lọt vào mắt của người một nhà bọn họ. Ta đã nói sao? Tuấn Vương Phi nghe ba cái nữ nhi đối với Thẩm Thanh Dung khẳng định. Tựa như cũng giống như là khẳng định bà vậy. Mắt nhìn người của ta vẫn chưa lão hóa. Vẫn có thể dùng để phân biệt tốt xấu được. Tính tình hài tử kia vi nương sao lại không thể nhìn ra chứ? Hiện tại mẫu thân chính là thiếu nhân ra hai cái mạng. Đại quận chúa che miệng cười. Mẫu thân a, Tích Thủy tri ân còn đều là muốn Dũng Tuyền tương báo. Huống chi là ân cứu mạng. Vẫn là hai cái mạng. Chúng ta này cần phải như thế nào báo? Chờ lớn một ít rồi nói sau. Tuấn Vương Phi này trong lòng hiểu rõ. Quả quyết chính là sẽ không để ủy khuất cái hài tử kia. Hai lần ân cứu mạng. Bà nhưng đều là phải nhớ ở trong lòng. Một ngày này, Tuấn Vương Phi cùng mấy cái nữ nhi nói chuyện đến nửa ngày thời gian. Sau đó bà có chút mệt nên lại là ngủ một giấc. Đương nhiên giấc ngủ lúc này cũng không có xuất hiện sự tình kinh mộng như trước kia nữa. Một giấc này Tuấn Vương Phi ngủ tương đối tốt. Ngay cả sắc mặt cũng theo đó mà tốt lên nhiều. Cũng là muốn hồng nhuận. Đến thời điểm buổi tối, người một nhà khó có khi lại được ngồi cùng với nhau. Cùng ăn một bữa cơm. Tuấn Vương Phi tuy rằng trên mặt có chứa một ít mỏi mệt. Chính là lại là có thể mấy cái nhi nữ hảo hảo ngồi ở cùng nhau. Liền cảm giác như chính mình khỏe trở lại. Không còn bệnh tật nữa. Khí sắc lại càng tốt lên nhiều. Mà Đỗ Thái Y thật sự nói rất đúng. Đúng là ngủ được là người sẽ tự khắc hết bệnh thôi. Mấy ngày lúc sau, Tuấn Vương Phi cũng đã khôi phục. Buổi tối cũng là có thể ngủ ngon. Tự nhiên ban ngày tinh thần cũng là rất tốt. Chậm rãi cũng có thể xuống giường chính mình đi lại. Lại đến cũng đều là cùng bệnh trước vô dị. Bà lại chọn không ít thứ tốt. Đưa sang tướng quân phủ. Đó đều là một ít đồ vật cho các tiểu cô nương. Còn có đưa cho Thẩm Văn Hạo một ít văn phòng tứ bảo linh tinh. Đồ vật tuy nhỏ, nhưng là lại cực kỳ tinh xảo. Mà chờ tới khi Tuấn Vương Phi cuối cùng cũng lành bệnh. Liền cho người đưa thiệp sang. Mời huynh muội ba người Thẩm Thanh Dung qua phủ làm khách. Sáng sớm, Thẩm Thanh Dung liền mang theo Thẩm Thanh Từ được trang điểm như tiểu tiên đồng ôm vào trong xe ngựa. Cũng không quên để nàng ôm theo một cái bình nước nóng. Tránh cho tay nhỏ bị đông lạnh. Mà Thẩm Thanh từ hiện tại thật sự biến thành một viên cầu tròn vo. Tỉ tỉ, mặc quá nhiều. Thẩm Thanh từ đem tay nhỏ của chính mình trong tay áo duỗi ra tới. Chính là một động tác đơn giản như vậy nàng muốn làm cũng mất tới thời gian nửa ngày. Làm nàng mệt đến hoảng. Nhiều liền không lạnh. Thẩm Thanh Dung ôm muội muội, lại là sờ sờ hai búi tóc nhỏ trên đầu nàng. Chờ tới Tuấn Vương phủ rồi. A Ngưng liền không phải mặc nhiều như vậy nữa. Thẩm Thanh từ sâu kín than một tiếng. Nàng đang hoài nghi. Nàng có thể tự đi đến hay không? Liền là lăn đứng lên đi. Nàng cũng thật sự cho rằng. Chính mình lăn đi. Khả năng là còn muốn nhanh hơn đi bộ một ít. Mà quả thực chính là vậy. Thời điểm Thẩm Thanh Dung nắm tay nhỏ lôi kéo nàng đi về phía trước. Thẩm Thanh từ liền không có đi hảo. Liền đem chính mình quăng ngã. Còn may quần áo trên người đủ nhiều. Cho nên nàng ngã cũng không đau. Chính là nàng lại giống như một viên tiểu cầu. Thẳng tắp lăn về phía trước. Vẫn may là Tuấn Vương ra nhanh tay lẹ mắt đem viên cầu trên mặt đất vớt lên. Nếu không nàng không chừng sẽ càng lăn đến lợi hại. Tuấn Vương ra xách xách cái viên béo cầu kia lên. Lại cùng viên béo cầu kia mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày. Thẩm Thanh từ liền kém một ít là không tiền đồ mà oa oa khóc lớn. Vì cái gì? Thật mất mặt a, này nếu như bị người biết. Nàng khi còn nhỏ thế nhưng là lăn lên sân khấu. Còn không biết bao nhiêu người muốn cười rớt hàm răng đâu. Cách chương.